Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 935 ta vì Tất Phương, oanh, Tất Phương chi điểu dù sao cũng là thực lực có thể so với Nhất Lưu Phong Hào, vương giả khủng bố, nguyên thú, Tất Phương chi huyết chính là Tất Phương chi điểu trong cơ thể tinh huyết, cùng hồn phách hội tụ mà. Thành, có thể nói chính là một con Tất Phương sở hữu tinh hoa nơi. Theo Giang Tâm Thành một chút hấp thu dung hợp Tất Phương chi huyết. Tất Phương chi huyết tựa hồ ý thức được tử vong nguy cơ đã đến. Ở Tất Phương hồn phách kéo hạ nguyên bản bình tĩnh Tất Phương chi huyết tức khắc sôi trào lên. Phong chi lực lượng ở rít gào, hỏa chi lực lượng ở rít gào. Mộc chi lực lượng cũng bắt đầu tàn sát bừa bãi. Chúng nó muốn hủy diệt Giang Tâm Thành, sau đó rời đi hắn thánh thể. Như vậy liền có thể tiếp tục sống sót, có được độc lập linh tính. Nếu không chờ đợi chúng nó chính là tai họa ngập đầu. Cùng với Tất Phương chi huyết toàn diệt bùng nổ, Định Phong Châu đều bắt đầu run rẩy lên. Bất quá còn hảo Định Phong Châu dù sao cũng là thiên cấp thượng giai trí bảo. Hơn nữa chính là phong chi lực lượng khắc tinh. Cho nên tuy rằng đang run rẩy, chính là lại không có bị phong chi lực lượng phá vỡ. Cửu Dương Thánh Hỏa Tắc bị hỏa chi lực lượng phá tan. Rốt cuộc không phải đỉnh viên mãn Cửu Dương Thánh Hỏa. Uy lực còn không đuổi kịp Tất Phương chi huyết trong cơ thể hỏa thuộc tính lực lượng. Đến nỗi mộc chi lực lượng tắc bắt đầu điên cuồng mà tiêu hao Giang Tâm Thành thọ mệnh. Tốc độ mau kinh người, cơ hồ lấy một giây vài thập niên tốc độ cắt giảm Giang Tâm Thành thọ mệnh. Nếu là đổi thành khác tu luyện giả thấy như vậy một màn, chỉ sợ lập tức liền phải trợn tròn mắt. Thân thể cũng đem lấy tốc độ kinh người suy yếu đi xuống. Chính là điểm này nhi tiêu hao đối với có được 900 vạn năm thọ mệnh Giang Tâm Thành tới nói. Còn không coi là cái gì. Trong mắt chợt lóe sáng. Siêu cấp nguyên thú không hổ là siêu cấp nguyên thú. Cho dù đã chết, cho dù tinh huyết cùng hồn phách chung ẩn chứa uy năng thiếu rất nhiều rất nhiều. Chính là như cũ đánh hắn kế tiếp bại lui. Nếu dựa theo như vậy tốc độ liên tục đi xuống, chỉ sợ chờ đến thọ mệnh hao hết hắn cũng vô pháp hấp thu dung hợp Tất Phương chi huyết. Nếu nói như vậy, kia cũng chỉ có trò cũ trọng là Mani cười khổ một tiếng. Giang Tâm Thành điều động trong cơ thể mênh mông cửu u minh thủy chi lực, nháy mắt đông lại toàn thân, cũng đông cứng Tất Phương chi huyết cùng Tất Phương hồn phách. Đồng thời Giang Tâm Thành thánh thể cũng bắt đầu đã chịu cửu u minh thủy phá hư. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Giang Tâm Thành là như thế nào cũng không muốn sử dụng loại này biện pháp. Chính là hiện tại không cần đã không được. Tất Phương chi huyết uy năng quá khủng bố. Nếu là làm nó liền như vậy liên tục phá hư đi xuống nói, Giang Tâm Thành hậu quả kham ưu, cùng Tất Phương chi huyết phá hư so sánh với cửu u minh thủy hiển nhiên nhỏ quá nhiều quá nhiều. Ít nhất là Giang Tâm Thành có thể thừa nhận, thủy khắc hỏa, cửu u minh thủy vừa ra, nguyên bản tàn sát bừa bãi hỏa chi lực lượng tức khắc bị cửu u minh thủy đông lại. Đến nỗi rít gào mộc chi lực lượng cũng bị đóng băng ở. Khiến cho Giang Tâm Thành tiêu hao thọ mệnh tốc độ bạo giảm rất nhiều rất nhiều. Giang Tâm Thành không dám trì hoãn, bắt đầu toàn lực hấp thu dung hợp Tất Phương chi huyết. Đồng thời thần hồn hồ điệp nhẹ nhàng bay ra, cắn nuốt Tất Phương hồn phách. Sau đó đêm này chuyển hóa vì thuộc về Giang Tâm Thành lực lượng. Thời gian một chút chuyển rời. Quá Hạo Sơn bên ngoài trận long cùng hạ tâm đằng đang ở đối với tầng tầng trận pháp cuồng oanh lạm tạc. Bất quá Giang Tâm Thành ở Quá Hạo Sơn bố trí trận pháp rất nhiều. Bọn họ muốn phá vỡ còn cần nỗ lực thật lâu. Không biết đi qua bao lâu. Mỗi một khắc, Giang Tâm Thành chậm rãi mở mắt. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ. Tất phương chi huyết bị hắn thuận lợi mà hấp thu dung hợp. Hơn nữa có thể bộc phát ra 9 thành 6 trở lên uy năng. Đáng tiếc hắn ho khan cũng càng tiến thêm một bước. Rất có khả năng ở thời khắc mấu chốt ảnh hưởng chiến đấu. Bất quá còn hảo ảnh hưởng không lớn. Nhưng là bởi vì cửu U Minh Thủy Sâm thể quá thâm. Giang Tâm Thành tổng cảm thấy cả người phát lạnh. Có một loại muốn xuyên rất nhiều hậu quần áo xúc động. Cho nên giờ phút này Giang Tâm Thành liền mặc vào thật dày màu trắng da cừu. Đem chính mình bọc đến kín mít. Lúc này mới cảm giác ấm áp một ít. Cái này làm cho Giang Tâm Thành rất là buồn bực. Cái nào thần long cảnh vương giả không phải nước lửa không xâm. Không sợ hàn thử. Kết quả chính mình khen ngược. Đại trời nóng xuyên như vậy hậu. Người sáng suốt vừa thấy liền biết là một cái ma ốm thần long cảnh vương giả. Còn tốt là, này hết thảy không ảnh hưởng thực lực của chính mình phát huy. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành ho khan nghỉ ngơi một phen, khôi phục tinh khí thần. Lúc này mới biến hóa trở thành một cái châm chọc lớn nhỏ chín sắc đoạt hồn xà. Lặng yên không một tiếng động mà rời đi quá Hạo Sơn sơn bụng. Xuyên qua tầng tầng trận pháp, xuất hiện ở trận long cùng hạ tâm đang phụ cận. Nhìn liếc mắt một cái bao phủ toàn bộ quá Hạo Sơn từng tòa trận pháp. Giang Tâm Thành đạm đạm cười. Hướng tới này đó trận pháp du tẩu mà đi. Thực mau liền tiến vào trận pháp giữa. Bắt đầu động nổi lên tay chân. Có thần khí thịnh đường phụ trợ, có nạc cảo thuật trong người, cộng thêm Giang Tâm Thành tự thân chuyển thiên cấp hạ giai trận pháp tu vi. Trận long sở bố trí này đó trận pháp với hắn mà nói bất quá là một bữa ăn sáng. Muốn tự do ra vào chỉ là bình thường, hơn nữa Giang Tâm Thành còn có thể đủ hơi làm sửa chữa. Làm này đó trận pháp ở trong khoảng thời gian ngắn vì chính mình sử dụng. Thực mau làm xong tay chân Giang Tâm Thành liền rời đi này đó bao phủ quá Hạo Sơn trận pháp. Biến hóa chín sắc đoạt hồn xà thật cẩn thận mà hướng tới hạ tâm đằng du tẩu mà đi. Giờ này khắc này hạ tâm đằng đã biến hóa trở thành một đầu vạn trượng cao. Toàn thân màu đỏ thần công cá. Đang ở đối với tầng tầng trận pháp hung hăng mà oanh kích. Nhìn cái kia vạn trượng đại thần công cá. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Chính mình đây là cùng thần công cá rằng co. Trong khoảng thời gian này không biết đã giết nhiều ít điều thần công cá. Không nghĩ tới gặp được cái địch nhân cũng sẽ thần công cá biến hóa. Đối với thần công cá Giang Tâm Thành chính là rất là hiểu biết. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành cẩn thận vạn phần mà du hướng hạ tâm đang biến hóa thần công cá. Trận tông chủ, còn cần bao lâu mới có thể đủ đánh vỡ này đó trận pháp? Thuận lợi mà tiến vào trong đó. Nhanh, hiện giờ đã đem này đó trận pháp suy yếu 1/3. Chỉ cần lại có nửa tháng thời gian, chúng ta liền có thể đánh vỡ trận pháp, bắt sống bên trong tiểu súc sinh, hảo. Đến lúc đó tra tấn cái kia tiểu súc sinh thời điểm làm ta cũng tới vài cái. Lãng phí ta như vậy lớn lên thời gian, thật là đen đủi. Hai người một bên nghị luận, một bên tiếp tục đối với tầng tầng trận pháp cuồng oanh lạm tạc. Không hề có nhận thấy được một cái châm chọc lớn nhỏ chín sắc đoạt hồn xà đã tiếp cận bọn họ. 1000m, 900m, 800m, 600m, 500m, 300m, 100m, nhìn khoảng cách chính mình càng ngày càng gần hạ tâm đằng. Giang Tâm Thành động tác càng ngày càng nhỏ tâm, tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Sở dĩ sẽ lựa chọn đánh lên hạ tâm đằng, chủ yếu đó là bởi vì Hạ Tâm Đăng thần hồn chi lực tương đối nhược, chỉ có màu xanh lá thiên đỉnh viên mãn, cùng hắn ước chừng kém 2 cái đại cảnh giới. Trận long thần hồn chi lực đã đạt tới màu lam thiên đỉnh. Trên người còn có các loại phòng hộ cùng báo động trước trận pháp. Không phải như vậy hảo tiếp cận, thất bại khả năng tính khá lớn. Cho nên Giang Tâm Thành mới lựa chọn Hạ Tâm Đăng. Hiện giờ xem ra cái này lựa chọn thực không tồi. Đến bây giờ Hạ Tâm Đăng đều không có nhận thấy được Giang Tâm Thành tiếp cận. Mà Giang Tâm Thành khoảng cách hắn đã gần trong gang tấc. Hết chương.